chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, không giống nhau đường quả. Đạo tinh hoa chỗ huyễn hóa ra quang mang vô cùng chói lóa mắt. Cho đến tận này, còn theo không có người nhìn thấy qua tinh hoa lại phát ra như thế hào quang sáng chói. Cái này, tinh hoa khen thưởng đến tột cùng là cái gì? Cơ hồ các đệ tử đều không chịu được sững sờ ngay tại chỗ. Thời gian dài như vậy đến nay, các nàng đến không ít đến tinh hoa trước đó. Có thể mãi cho tới bây giờ, ngoại trừ bình thường nhất đá cuội bên ngoài, các nàng đã thấy cao giai nhất khen thưởng. Cũng bất quá là nào đó hai người sư tỷ được một quyển địa giai hạ phẩm công pháp. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Đại đa số nữ đệ tử đều muốn tại tình hoa trước đó cầu nguyện làm thành một hạng giải trí hoạt động. Chưa bao giờ nghĩ tới có thể tại tình hoa cái kia bên trong được cái gì chân chính bảo vật. Nhưng bây giờ, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Tình hoa chỗ tách ra thất thải quang mang chói lóa mắt. Lưu chuyển sắc thái bên trong càng là thế mà mang theo linh khí nồng nặc. Cho dù không cách nào thấy rõ trong đó đến tột cùng là cái gì, nhưng lại làm kẻ khác có thể rõ ràng cảm nhận được. Lần này tinh hoa khen thưởng đem vượt xa trước đó bất kỳ lần nào. Oanh, một trận khí lãng hướng về bốn phía phiêu đãng mà đi. Nhất thời đem không ít hoa cỏ quét một trận run rẩy. Mà tại trong ánh sáng, một vật chậm rãi trôi nổi đến giữa không trung, đó là từ một đầu xiềng xích liên quan tới hai cái khóa. Khóa hai đầu một là lam, một là phấn, dường như tượng trưng cho tình lữ song phương. Câu thông hai khóa chính là cũng chưa hoàn toàn thực hóa xiềng xích, nhưng lại phảng phất có một luồng sợi tơ dính líu cả hai, khiến hai khóa lẫn nhau chặt chẽ kết nối lấy đối phương, dường như vĩnh viễn cũng không thể tách ra. Đây là tình duyên tòa, làm hai cái ẩn chứa giạt rào linh khí khóa phân biệt bay xuống tại nhiếp thần cung. Sở Thanh Nguyệt trong lòng bàn tay thời điểm, phồn hoa thành nữ ánh mắt đều có chút ngây dại. Tình duyên tòa, một phân thành hai, liên tiếp lẫn nhau, cho dù là hai khóa tách ra, một đạo dường như vĩnh viễn bao hàm giấu tại linh khí trong thiên địa lại có thể vĩnh viễn câu thông lấy lẫn nhau, càng quan trọng hơn là cái này tình duyên tỏa giá trị xa so với mặt ngoài tinh xảo vẻ ngoài càng phải cao hơn không biết bao nhiêu. Bởi vì cái này hai khỏa tình duyên tỏa thế nhưng là thiên giai pháp bảo a, thiên giai pháp bảo cực kỳ chân quý, lại mỗi một cái thiên giai pháp bảo đều có độc thuộc nó phẩm chất riêng. Nếu như đổi thành người khác, có lẽ căn bản không tin tưởng chỉ là hai cái khóa thế mà lại là thiên giai pháp bảo. Nhưng sớm đã thuộc lầu thánh địa ghi lại phồn hoa thánh nữ lại hết sức rõ ràng. Tình duyên tỏa ngoại trừ có thể câu thông, cảm giác cầm khóa lẫn nhau bên ngoài, chỉ cần đem mang ở trên người, một người liền có thể vượt qua không gian, trong khoảnh khắc xuất hiện tại một người khác trước mặt, thay đổi không gian, nắm giữ không gian chi lực, là chỉ có đại đế cường giả mới có thể làm được sự tình. Mà có thể hoàn thành cái này có thể xưng chuyện không có thể tình duyên tòa, chính là tầng do đại đế cường giả chế tạo thiên giai pháp bảo. Đây chính là thiên giai pháp bảo, thậm chí có thể ảnh hưởng đến không gian vặn vẹo a. Cho dù là đối mặt phồn hoa thánh địa đệ tử, tình hoa khi nào từng có dạng này khen thưởng, cho dù là tại ngàn năm ghi chép bên trong, cũng chưa từng nghe thấy a. Hai người kia ân ái đã hoàn toàn đánh động tình hoa. Không đúng, cái kia thật chỉ là ân ái sao? Phồn hoa thánh nữ nhìn về phía hai người. Giờ phút này, tình duyên tòa, thứ này xem ra không tệ a. Nhiếp thần mắt nhìn hệ thống phân tích, cũng không nghĩ tới thứ này lại có thể là cái thiên giai pháp bảo. Bất quá, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến không gian, tình duyên tòa cũng xác thực xứng được với thiên giai pháp bảo vị trí. Nhưng nói, Nhiếp thần cũng rất nhanh chú ý tới. Sở Thanh Nguyệt có chút ngơ ngác nhìn lấy chính mình trong lòng bàn tay tĩnh đưa tình duyên tòa. Trong suốt hai con mắt bên trong như có làn thu thủy gợn sóng giống như cực kỳ xinh đẹp. Hiển nhiên, thì liền nàng cũng không nghĩ tới tình hoa thế mà lại bị như thế cảm nhiễm. Thậm chí phần thưởng thiên giai pháp bảo, Tình Hoa là nguồn gốc từ tại Phồn Hoa Thánh Địa lớn nhất truyền thừa cổ xưa. Có thể xuyên thủng người bản tâm. Nói cách khác, Nhiếp Thần thậm chí xa so với nhìn qua còn muốn thích. Nghĩ đến đây, Sở Thanh Nguyệt nhất thời cảm giác hai gò má có một chút nóng lên. Đến từ Tình Hoa tán thành, có thể xa xa so Thâm Tình thổ lộ còn muốn chân trí lên không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Tuy nhiên không có cách nào dùng đang đánh nhau phía trên. Nhưng cái này tình duyên tỏa tác dụng thoạt nhìn vẫn là rất thực dụng. Vuốt vuốt trong tay tình duyên tỏa, Nhiếp Thần bỗng nhiên mỉm cười. Cứ như vậy, ta liền có thể tùy thời xuất hiện tại lão bà tầm cung của ngươi. Thậm chí trực tiếp xuất hiện ở trong chăn. Bị, ổ chăn, ngươi xuất hiện tại trong chăn làm gì? Không nên đem thiên giai pháp bảo dùng đăng kỳ quái địa phương a. Sở Thanh Nguyệt thân thể trong nháy mắt hơi hơi co rụt lại. Cánh tay che ở trước ngực. Nhiếp Thần lập tức liền muốn ra lý do. Mùa đông lạnh thời điểm. Ở trong chăn bên trong cho lão bà ngươi chăn ấm tử còn không được sao? Cái kia hạ trời ạ. Mùa hè. Lão bà trên người ngươi vĩnh viễn thanh thanh lương lương. Mùa hè đương nhiên là để cho ta ôm lấy giải một chút nóng. Nào có như thế giải nóng đó a. Sở Thanh Nguyệt mặt như đào hoa, làm sao cũng không nghĩ tới Nhiếp Thần nói đến một cái so một cái không hợp thói thường. Thế mà không gian một trận vặn vẹo, tại tình duyên tỏa liên lụy phía dưới, Nhiếp Thần đã xuất hiện ở nàng bên cạnh. Sở Thanh Nguyệt triệt để minh bạch, cái này thiên giai pháp bảo, đã triệt để bị Nhiếp Thần chơi hỏng a. Nhấp nhẹ bờ môi, nàng lại cũng không biết nên như thế nào ngăn lại Nhiếp Thần. Chỉ có thể sâu kín xấu hổ giận dữ theo dõi hắn. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí dường như biến đến càng thêm mập mờ. Bốn phía những cái kia cũng không biết tình duyên chỗ là cái gì. Có chút mê hoặc nhìn qua trước mắt một màn các đệ tử còn tốt. Phồn Hoa Thánh Nữ lại cảm giác được cái mũi chua chua. Bị ngược đến nước mắt kém chút rơi xuống. Ngoại trừ giữa hai người chân tình thực cảm giác đánh động Tình Hoa. Rõ ràng chỉ là cẩu lương cũng đem Tình Hoa cho ăn no mây mẩy. Tình duyên chỗ thiên giai pháp bảo lấy được đích thật là danh phó kỳ thực. Vấn đề là, hai người kia tại Phồn Hoa Thánh Địa phát ra cẩu lương. Lấy được nhiều như vậy Thánh Địa đệ tử căn bản cho tới bây giờ không cách nào lấy được truyền thừa. Thậm chí còn vô câu vô thúc ở chỗ này ngược chó. Nhất là dường như tính nhắm vào giống như hung hăng tại ngược lấy chính mình. Quả thực có bao nhiêu quá phận, có bao nhiêu quá phận a. Phồn Hoa Thánh Nữ cảm giác được có chút khóc không ra nước mắt. Thánh Nữ, ngài muốn đi đâu? Một bên nữ đệ tử ra một đạo Phồn Hoa Thánh Nữ xoay người. Liền vội vàng hỏi, ta muốn yên tĩnh. Phồn Hoa Thánh Nữ cái mũi co lại, trong mắt nhu lấy nước mắt, tự bế trốn đến một khỏa dưới bóng cây. Hai tay ôm đầu gối. Kim hoàng sợi tóc hơi rủ xuống đến chân thon dài trên. Bị ngược đến thương tích đầy mình nàng. Dường như đã không muốn nhiễm bất luận cái gì thế tục nhân quả. Ô ô ô, hai người kia thật sự là quá ghê tởm. Phồn Hoa Thánh Nữ dựa nghiêng ở trên đầu gối. Mềm mại khuôn mặt bị nhẹ nhàng đè ép. Mang theo vài phần u oán cảm giác. Trong lúc lơ đãng. Nàng hồi tưởng lại mới vừa rồi cùng Nhiếp Thần cùng một chỗ lấy được viên kia đường quả. Hừ, Phồn Hoa Thánh Nữ nhẹ hừ một tiếng. Sâu kín đem bảy màu đường quả nhét vào trong miệng. Đường quả vị đạo thơm ngọt, vào miệng tan đi. Nhưng bỗng nhiên, đôi mắt đẹp của nàng có một chút trợn to. Phồn Hoa Thánh Nữ có chút không dám tin tưởng phát hiện. Cái này một quả thế mà không chỉ là đơn thuần đường quả. Giạt rào linh khí quanh quẩn tại trong miệng. Đúng là làm thân là đại đế chính mình cũng cảm giác nhận lấy một tia thấm nhuận. Viên này đường quả phẩm giai. Thế mà xa so với trong tưởng tượng. Còn muốn, cao hơn nhiều. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.